buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Có những lúc vì lý do sức khỏe hay là cái bài hơi dài nên chỉ ôn phần cũ, không học thêm bài mới. Hoặc có bữa học bài mới, không ôn phần cũ. Đây là cái sự lặp đi lặp lại, nhắc tới nhắc lui cho thấm nhuần, cho thâm nhập, để những người cũ đã từng nghe thì sẽ được nhớ lại, hiểu rõ thêm. Còn những hành giả mới thì sẽ được nghe. Do đó nên cái nguyện vọng của tôi từ đây tới cuối cuộc đời không là gì khác hơn là hành thiền, biên soạn sách thiền, nghiên cứu đọc các loại sách thiền để vừa tự bản thân mình tu tập và đồng thời cũng chia sẻ, cũng dễ để hướng dẫn cho những vị nào có cái tâm nhiệt tình muốn tu tập, muốn hành thiền sẽ đạt được kết quả. Và phần lớn tôi cũng như ngài các vị thiền sư mà cẩn thận như ngài thiền sư Phật Tuấn vân vân, lấy cứ vào trong chánh tạng hoặc chú giải của những vị A La Hán như của ngài Sariput vân vân, chứ không dám tự tiện thêm bớt vì điều đó rất nguy hiểm. Hôm nay thì tôi sẽ giải thích lặp lại có cái 8 pháp thối đọa. Nếu hành giả mà không vượt qua, không từ bỏ những 8 cái điều này thì hành thiền sẽ bị trở ngại, bị thối thất. Điều này năm trước đã có nói nhưng lâu quá, cách cả năm chư tăng có những việc cũ cũng đã quên, còn nói gì những người mới thì sẽ không có nghe, không biết. Nên thỉnh thoảng tôi phải nhắc lại những cái pháp mà làm cho trở ngại, làm cho bị thối thất, thối giảm. 8 cái pháp làm cho người hành giả tu tập không được tiến hóa gọi là thối giảm. 8 điều thối giảm đó là gì? 1 là ưa thích công việc. 2 là ưa thích cái nói chuyện. 3 là ưa thích ngủ nghỉ. 4 là ưa thích hội chúng. 5 là ưa thích giao thiệp. 6 là ưa thích khí lượng. 7 là ưa thích thứ 7 là không thu xúc lục căn. 8 là ăn uống không tiết độ. Nếu mà hành giả dầu chư tăng tu nữ, thiện nam tín nữ cũng vậy, nếu là hành giả quyết tâm hành thiền hành đạo mong cho có được kết quả thì phải nhớ rõ 8 cái điều thối thất này, là nên tránh xa, nên từ bỏ thì mới được tiến hóa. Bằng không thì sẽ trở ngại, sẽ thối giảm những pháp tu tập đã được tu tập thì sẽ bị biến mất, còn những pháp chưa từng tu tập thì sẽ không được sanh khởi. Tại sao 8 điều này mà quan trọng như vậy là thối giảm? Vì cái điều thứ nhất gọi là ưa thích về công việc. Như cái người đó trước khi đi xuất gia đi tu, quen những cái nghề nghiệp việc làm của mình như là sĩ, nông, công, thương hay là ngư, tiều, canh, mục, vân vân. Nói chung nhưng mà tục sự, những thế sự, những công việc, những nghề nghiệp mà đi hành xuất gia rồi hành thiền nhưng vẫn còn ưa thích những công việc đó, vẫn còn đam mê những công việc đó, tức là vẫn còn vướng mắc những công việc đó, thì cái sự hành thiền này sẽ không được tiến triển, không được tiến hóa. Ngày xưa Bồ Tát thấy người cha nuôi một vị đạo sĩ cả nhà đầy đủ bốn món vật dụng, có chỗ nghỉ ngơi, có giường đất để ông ở. Ông lại trồng bầu, trồng bí, trồng những đồ đem ra để bán. Thì Bồ Tát mới nói với người cha, đây không phải là bậc xuất gia chân chánh, vì nếu là bậc xuất gia chân chánh thì sẽ không có nuôi bạn bằng nghề đó. Vả lại, ông đã được cha nuôi dưỡng đầy đủ các vật dụng để cho ông hành thiền, hành đạo. Nhưng ông vẫn còn đam mê những công chuyện chồng, tỉa, tục sự như vậy. Thật vậy, còn đam mê, còn dưới mắt công việc đó, thì hành thiền không có được phát triển. Mà Bồ Tát gọi là không phải là sa môn chân chánh. Chính bản thân Bồ Tát có 7 lần xuất gia rồi hòa tục. Lần cuối cùng, Ngài mới tuyên bố là đã thắng rồi, thắng rồi. Bởi vì mùa mưa, tới cái mùa mưa đó, thì Ngài lại đi lo trồng tỉa, thành cái thú do thú vui, đã quen rồi. Rồi tới quan tới mùa khô, thì lại nhớ tới cảnh trăng thanh gió mát, sống trong những khe núi có những dòng nước chảy róc rách, những con hươu con nai nó đi ăn đi uống trong đêm trăng, rồi những vị hành giả tu sĩ hành thiền trong đó thỉnh thoảng là đốt lên những đống lửa để biết như Ngài Bồ Tát vân vân. Thì nhớ những cảnh đó thì Ngài đi xuất gia, mà hãy chuyện dài trận mưa đầu mùa cái là Ngài nhớ tới cái cảnh mà trồng chặt những cả mà những cái giống nó đâm chồi để lộc cảm thấy thích thú vui thì hoàn tục lại trở về. Lần thứ 7 Ngài sợ đi xuất gia, không phải như những kỳ trước đi xuất gia mà còn giấu cái cuốc, còn giấu còn cất giữ những hộp giống để dành. Thì đây Ngài dứt phát, Ngài cầm cái cuốc này dục ra cho thiệt xa ngoài biển Ngài, rồi nghĩa là dứt khoát thì này xuất gia luôn, không có trở về nữa. Thì lúc đó Ngài quăng cuốc ở nơi thắng rồi, thắng rồi. Thì có nhà vua mới vừa đánh giặc ở ngoài biên giới, vừa thắng trận trở về, xong nghe la như vậy, tưởng là bị mai phục. Nhà vua mới cho quân lính đến dây bắt. Thì hỏi tại sao mà con người làm gì có một mình ngươi mà ngươi la như vậy. Ngài mới, ta mới thực cái công chuyện của Ngài cho nghe. Rồi nói, như chấm thì đã thắng mà mình giặc ở ngoài biên cương. Thì là phải, còn chính ngươi chỉ là vậy mà sao gọi là thắng là thắng với ai? Nói đại dương chỉ thắng kẻ giặc bên ngoài, nhưng mà đại dương đã chiến bại từ giặc phiền não bên trong. Còn tôi thì không phải chiến thắng như kẻ thù bên ngoài, mà tôi chiến thắng được cái phiền não nội tâm. Quyết định khi này tôi không có trở về những cái nghề nghiệp chăn nuôi cho chẳng thể như cũ. Thì khi nghe giảng dạy Đức Vua cái sự tỉnh, tôi cũng tình nguyện đi tu theo Ngài. Đại khái câu chuyện như vậy, để cho chúng ta thấy ý nghĩa, hễ đi xuất gia hay là cả tại gia mà muốn hành thiền, đạt được kết quả, nhưng vẫn còn ưa thích những công việc làm như vậy, thì vướng bận và đi đam mê còn chính mắt, thì cái sự hành thiền, hành đạo không được tiến hóa, phải là thối giảm. Rồi ưa thích nói chuyện nhiều thì sẽ bị phân tâm. Mà đa ngôn thì đa quá, nhiều lời thì nhiều lỗi. Thị phi chỉ tại đa khai khẩu, phải quấy cũng vì do hê nói nhiều. Nói nhiều khi cái ý mình nghĩ như thế này, nhưng mà mình nói ra người ta nghĩ là thế khác. Mỗi người một chứng, mỗi người một tật, mỗi người một chứng bệnh. Cũng như con chồn thì nó nghĩ mọi người đều thích ăn thịt gà sống như nó, do đó nên phải thận trọng. Không, nhiều khi mình nói mình vô tình mình nghĩ mình nói ý mình khác, người ta lại khác nên mới có chuyện quan trái phiền não. Nên Vinh Ngôn cũng có nói như câu là mỗi lời nói như một mũi tên bắn đi, vậy không nên bắn bừa bãi. Do đó, những thiền viện người ta hay nhắc nhở, chỉ khi nào nói những chuyện gì cần thiết mới nói, bằng không cần thiết không nói. Cần thiết là sao? Thí dụ như những người việc mà người ta cần hỏi, mình cần hỏi giờ giấc vân vân, những công việc cần thì còn không thì thôi. Nói chuyện nhiều quá thì sẽ bị phân tâm, đôi khi có cái hoàn cảnh. Ở đây có cô bé đó, cô Gala đó, hồi giờ sáng này cô nói chuyện ở bên mà chưa bên cốc chị nghe lòng lòng. Nghe không cô bé là hồi mốt vô chùa nói nhỏ nhỏ chút á, hồi sáng mà chị nghe cô thật ai chuyện ai đừng nghe má mẹ gì ô là trộm với bên đây mà chị còn nghe cái đó là không được, làm cho anh ta bị phân tâm. Còn đánh kiển cũng vậy, đánh kiển trước khi cũng đánh thì ai là đánh kiển phải khắc nhẹ nhỏ 2-3 tiếng cho cũng như báo động trước, rồi hãy đánh từ từ khê tên không có sáng cái quen làm cho bên đây chị giật mình đồng đó vậy đó. Nè, mấy cái đó phải nhắc nên có cẩn thận à. Ra cái việc mà tu tập mà muốn tiến quá thì bớt nói chuyện. Nghe nói mấy vị kia thực ngộ bên thiền viện Thái Lan Miến Điện nha, họ giết bằng chữ diệt, đừng nói chuyện nhiều đó, là biết cái người diệt mình qua bển á, chỉ kinh hành hay gì gặp nhau cũng nói chuyện à, không nói lớn, không chuyện cũng xù xì nó như nhỏ. Nên người ta biền chữ diệt như vậy thấy xấu hổ quá đi, người ta hành thiện ấy mà. Cũng như lúc trước mà đi nước ngoài nó coi chừng Việt Nam một túi á. Còn gần đây qua mấy trường thiện cứ đề đừng nói chuyện nhiều mà biền mình tiếng Việt đi, và họ cấm người Việt chứ phải họ biền một chữ Miếng chữ Thái thì nó cấm người hành giả Miếng người Thái, cái nào biên chữ Việt tức là giết người Việt nên hành giả người Việt Nam nói chuyện nhiều lắm nên cái đó người ta mới cấm vậy. Sự nghe mới về thật là cũng vui. Ở đây cũng kinh nghiệm cho anh biết, đừng có nói chuyện nhiều, nói chuyện nhiều sẽ bị phân tâm. Rồi cũng được. Thứ ba là ưa thích về cái ngủ nghỉ, ngủ nhiều quá, nghỉ nhiều quá thì nó sanh cái sự lười biếng dại đại. Ngày xưa cổ đức thường nhắc nhở người xuất gia tam thường bất túc. Có 3 việc thường không có đủ là ăn thiếu, mặc thiếu, ngủ cũng thiếu. Thì vậy thì mới là tinh tấn. Còn cái hàng ngủ nghỉ nhiều quá thì nó sẽ sanh ra những cái lười biếng. Rồi khi mà cái người mà ưa thích ngủ nghỉ sa đọa vào cái lười biếng thì họ đủ lý do để giải thích. Nóng quá hành thì không được. Thôi nghĩ cũng như câu mà nắng thì ngủ mưa nghỉ mắt trời đi chơi thì không có lúc nào mà làm. Còn hành thiện trong 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi, nếu bệnh thì không có ngồi thiền không đi kinh hành được, mà cũng không đứng được thì còn nằm thì vẫn bám lấy hơi thở, rủi có chết có vũ thường thì đó là cái phao cứu hồ, đó là bản thân của tôi như vậy đó. Những lúc nhập viện hay là nhận ở tại chùa mình đau quá đó thì chỉ sợ rủi vô thừa không có gì, cứ bám vào cái hơi thở, mặc dù lúc đó nằm mà vẫn bám vào hơi thở, vì hơi thở là đề mục sẵn có, đâu phải đi cần đi tìm như đề mục các xí ná khác như là đất nước lửa gió vàng đỏ trắng ánh sáng hư không cần phải làm. Còn hơi thở vô hơi thở ra, không hành thiền đi nữa, không tu tập thiền nữa thì dù cũng vẫn phải thở thôi. Chỉ khác con cái là thở có sự để ý hay khở thở mà không có để ý, còn nghĩ diễn dông này kia khác. Còn bây giờ nằm cứ bám theo hơi thở vô ra vô ra, nằm cũng vẫn hành thiện được nữa. Đi trên xe cũng vậy, mà đi trên máy bay cũng vậy nữa. Tôi nhất là bệnh hoạn hay đi máy bay, đi trên xe cũng còn đỡ, đi máy bay nhìn thấy nếu mà nó chặt một cái gì thì thôi là tiêu dù họ lên trước lên máy bay họ nhắc nhở phòng phao cứu hộ hay gì chứ tôi nghĩ là không có phao cứu hộ gì không bằng cái đề mục thiền của mình. Rủi nó có cái gì trục trặc đó thì lúc đó cái phao cứu hộ mình đề mục thiền là hay nhất, dầu bỏ cái sắc thân này nhưng mà không bị sa đọa. Nên cái lúc mà sợ đi máy bay bình quả mình sẽ chết nhiều chừng nào thì nên bám lấy cái đề mục thiền căn bản. Thành ra cái vấn đề mà hãy cái người mà lười biếng dại đãi thì đấy na nóng quá rồi đi nghỉ, lạnh quá rồi đi nghỉ, sắp sửa đi xa đi nghỉ rồi để cần đi, đi xa mới về mệt quá để nghỉ, thì sợ nghe cho người nó sẽ muốn bệnh thôi nghỉ, à bệnh mới hết được nghỉ, tìm đủ lý do để ngủ nghỉ nhiều, thì như vậy nó bị cái khối giảm không được tiến qua. Còn ngược lại với người tinh tấn thì nóng cũng vận hành, lạnh cũng vận hành, sắp sửa của đi xa cũng hành, đi xa mới về cũng hành, muốn cho người nghe muốn bệnh cũng hành, mà bệnh mới hết cũng hành. Tại vì tôi nghĩ thời để lấy lại cái sự mà thiếu hụt trong những cái chướng ngại như vậy đó thì mới trở thành tinh tấn. Còn nếu mà ngủ nghỉ nhiều thì sẽ rơi vào sự giải đại, ta nó ưa thích ngủ nghỉ thì nó lại là một cái trở ngại, đủ lý do để dừng dẫn. Mà ai dừng dẫn? Phiền não. Chính cái phiền não là tham, như là sự tham ái, tham ngủ nghỉ, nó là phiền não trong tâm, nó bắt vào, dừng đủ muôn ngàn lý do, nó nóng lạnh vân vân, và đó là nó đơn giản thôi. Cái phiền não, cái tham sân si, nhất là tham và vô minh, thì nó lại muốn dùng cả ngàn lý do để nó biện hộ dẫn dắt. Chính vì như vậy mà mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi từ vô thủy đến nay, là do gì cũng bị làm nô lệ cho phiền não. Phiền não nó sai chữ sao thì tuân lệnh làm theo, đó là nô lệ cho phiền não do ái dục vô minh. Rồi thứ tư là cái ưa thích hội chúng. Cái ưa thích hội chúng có thể là ưa thích hội chúng là muốn tạo cho mình có phe, có phái, có nhóm, như là muốn làm thầy, có nhiều đệ tử, rồi mở mang là rộng rãi nhiều cỡ chùa chiền vân vân, để là đều danh trục lợi, được tiếng tâm này kia, đó là ưa thích nội chúng. Thì như vậy là cũng bị chi phối, không có tu hành thiền tiến qua được. Đó là ưa thích cái hội chúng của mình. Còn ưa thích hội chúng của người, bây giờ thấy những cái hội chúng nào đó, đoàn thể nào đó, tổ chức một cái hiệp hội nào đó, họ nổi tiếng nội tâm, mình gia nhập vô, đặng mình để có được danh dự này kia, được lên chức này chức kia, đó là ưa thích hội chúng của người. Thì dầu ưa thích hội chúng của mình hay ưa thích hội chúng của người gì nữa, giỡn và ưa thích hội chúng. Mà Đức Phật Ngài nói có năm bọn cướp, Ngài khải nhiều mà đại khải trong đó. Và có những vị tỳ kheo nghĩ rằng ta sẽ có đào tạo, có thêm nhiều học trò, nhiều đệ tử, rồi một ngày kia ta có đông đệ tử, ta sẽ như thế này như thế kia, thiên hạ sẽ ngưỡng mộ, sẽ khâm phục vân vân. Thì đó, Ngài cho đó là họ cũng giống như một bọn cướp, nghĩ rằng họ chiêu binh mãi mã, tích thảo đồ nương, từ khi họ đề đủ về sẽ đánh quốc độ này, chiếm quốc độ kia, vân vân. Thì đó là một trong những bọn cướp lớn trên thế gian này. Vì vậy, nếu mà người còn ưa thích hội chúng của mình, muốn gây phe, ghe phái cho đông, thì cũng như một trong những năm bọn cướp lớn trên đời này. Điều này Đức Phật có nói trùng lực. Có ưa thích qua hội chúng của người, trở thành là kẻ thừa sai, hay là nô bọc, cho người ta điều khiển hay công cụ thì người ta sai khiến, và ngồi dưới một người ngồi trên chăm họ không ạ, thì còn cái như vậy giàu xuất gia nhưng không phải là hạng xuất gia chân chánh, nhất là tu thiền thì lại không có được tiến qua. Giàu ưa thích hội chúng của mình, hội chúng của người cũng vậy. Rồi ưa thích giao thiệp, cái người hay ưa thích giao thiệp, giao tế, ví dụ như bây giờ hay ai mời mình cũng đi, cưới cầu an, cầu siêu, đám dỗ, đám quải, nam thông, bắc thông, thơ sĩ, tư gia, phải đi giao thiệp tiếp, có khi miền Trung, miền Bắc, miền Tây, chỗ nào cũng đi. Diễn hình như sư phụ chánh mà mỗi lần gặp ông mà tôi vỗ, như sơ nữa. Cứ gặp hạ thỉnh ông chức pháp lên Bắc người ta hành thiền 5 phút, giống như ông là ưa thiền, thích thiền. Nhưng mà ông đi thôi, điện thoại cho ông gặp thì ít có khi mà gặp ông ở chùa đó, mà vì ông cũng làm gì cũng tiêu biểu, cũng như làm gương nhắc nhở thì cũng tốt, nhưng mà mỗi lần gặp tôi coi hài hay nhắc nhở mà hả bị công việc vậy, dù có gì làm cái hình thức hay là gương vậy thôi, chứ thật sự thì không thể được tiến hóa. Đi hoài làm sao mà hành được. Thành cái sẽ ưa thích giao thiệp cũng là một trở ngại cho việc hành thiền, nếu thật sự thì đâu có hành thiền. Rồi ưa thích khí lực, hay là cái người ưa thích nói chuyện tiếu lâm hài đàm cho anh ta cười cho vui, chính như vậy chẳng những là bản thân mình bị phân tâm mà làm cho người khác cũng bị phân tâm, mà nhất là bản thân mình hay bị chịu phân tâm. Nên những chuyện tiếu lâm hài đàm những cái chuyện đó là gọi là hí lực, mà ưa thích hí lực thì sẽ tìm người để nói, để hí lực, để nói cho vui, như vậy là bị phân tâm. Đó là cũng có cái trở ngại. Cái điều thứ bảy nữa là cái không thu thúc các căn, như không thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bằng cách để cho nó và nắm giữ tương chung hay tương riêng. Chính như vậy là cơ hội cho phiền não xâm nhập sanh khởi. Nên hành thiền dầu trong bốn quan hệ đi, đứng, nằm, ngồi cũng phải cách tác ý, nguyện trong tâm. Ta sẽ không để cho tham, ưu, không để cho tội lỗi, chữ tội lỗi là từ chính là pháp. Mà người thường hòa thượng Minh Châu là gì ta ác, chứ nó là chữ ba pháp, là tội lỗi, nó đối nghịch là chữ quân nhá, là phước. Cái kia ba pháp là cái tội, còn ác của sa lát là bất thiện, thì phải nguyện tâm. Ta sẽ để không để cho suốt thời gian đi, đứng, nằm, hay ngồi, ở quan nghi nào thì nguyện, không để cho tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp sanh khởi trong tâm. Hoặc hãy nhá lên suy nghĩ thì phải diệt ngay tất cả. Đó là thu túc lục căn. Còn không có thu túc lục căn thì mắt để nhìn ngắm cảnh sắc đẹp, tai thì để nghe những âm thanh hay như nhạc, vân vân. Rồi mũi thì ưa thích những cái mùi khả ái khả hỷ, lưỡi thì ưa thích những vị ngon, thân thì ưa thích những sự cảm xúc dễ chịu, rồi xúc lạc, tâm thì suy nghĩ miên man dẫn dơ, không có gom thâu lại thì sẽ bị phân tâm. Ngày xưa có một vị sa di hướng dẫn cho một vị đại đức đến cầu pháp là bằng cách là chỉ vì sở di này biết gì nè, học thuộc tam tạng rất giỏi, nhưng cái ngã mạn còn cao, nên biểu ngài là nhiều cách để cho dẹp bớt cái ngã mạn. Cuối cùng vị sở di này biểu vị pháp sư đó thì theo pháp sư hãy chui vào trong cái hang bắt cho được cái con thỏ. Thì cái vị này chạy vô trong cái hang mà do thần thông của vị sở di này đã chứng quả rồi đó, biến hiện ra. Thì có một đường đi vào, nhưng mà có năm cái ngách, nên hãy chặn con thỏ này, giờ hãy chặn thì vô con thỏ, thì nó chạy vô quạt ngách này, chuyển qua ngách nọ, vì này bắt hoài không được. Thì sao vì sao gì đây? Nếu ngài muốn bắt được con thỏ, thì ngài phải kiếm hơn gì ngài nhét lại cái năm cái ngách đó đi, còn một cái đường đi vô, thì ngài sẽ tóm lấy được con thỏ. Chỉ gợi chữ như vậy thôi, vì này vốn là pháp sư tam tạng, mình hiểu ý. Thôi được rồi, xin cảm ơn sa di, ta hiểu rồi. Và ngài không còn được, nên bắt con thỏ nữa, ngài ngồi yên một chỗ, chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chỉ còn gợi ý để phát triển về cái thiền quán, chứ không để cho nó nghĩ chuyển dòng. Ngài được sau đó không lâu ngài chứng được quả lạ luôn. Đây là nhắc nhở cho thấy là sự thu thúc các căn là như vậy. Còn nếu không thu thúc các căn thì cái tâm cũng giống như con thỏ, hết ngõ này ngách kia, nó chìm, nó nhảy, nên gọi là tâm viên ý mã. Vì vậy thu thúc các căn thì tu tập mới được tiến hóa. Còn không thu thúc các căn thì sẽ bị thối dạ được. Rồi điều cuối cùng đó là ăn uống không tiết độ, tức là như tham ăn, hay là ăn nhiều. Hôm qua mà tôi có cú điện thoại của Mỹ điện lên, có nói chuyện mà cái danh từ của nó bình thường mà nghe tức cười. Có nghe bệnh thì thay vì nó chưa ráng ăn đi sư, thì là để mới có sức khỏe này kia đó. Cố không dùng danh từ ráng ăn mà đấy, chứ cố ăn đi sư, chứ không thì thôi cái sức khỏe chưa giảm. Mà danh từ cố ăn này tức là tham ăn, cũng như hồi nhỏ thằng nó cố ăn quá. Thì cái danh từ, dùng cái danh từ này không có được chính xác, mà trong điện thoại nghe có cười. Cái ăn uống không tiết độ là tham ăn, cố ăn. Lực Đức Phật dạy, khi thọ thực còn 5 hay 3 miếng nữa mới no, thì thôi. Cái thôi đó để còn để ăn thêm những đồ tráng miệng, hay hoặc uống nước, nó vừa chừng. Còn nếu thay vì chẳng những ăn đã no, mà cố ăn thêm nhiều nữa, thêm nữa, ăn cho thỏa thích, ăn cho no nê, ăn cho tràn họng tràn hầu, thì như vậy đó, sau đó nó sẽ hát ca, căng da bụng thì dùng da mắt, bị hôn trầm thị miên, nên sanh ra những chứng này kia nó khó, như là bao tử nó khó nhồi bóp, nó khó làm việc. Thành ăn uống có tiết độ vừa chừng để nuôi cái mạng sống. Cái thân này nó như là một ghẻ, mình cho ăn uống tức là cái thuốc để trị cái đó, khổ đói, khổ khát, khổ đau. Vì vậy quán cái tướng khổ não thấy ngu quẩn là bệnh tật, nó phải nhờ duy trì bằng các duyên, như cái vật thực duyên nuôi dưỡng, mà vừa chừng thôi, chứ không phải là gì đó là đó mà cố ăn cho nhiều, hay là no là cái bị hôn trầm thì miên, sẽ rơi vào sự lười biếng thối thất. Vì vậy 8 điều này gọi là 8 điều thối thất, thối giảm, thối đọa, nghĩa là còn một trong 8 điều này vẫn là bị tu tập thiền sẽ không được tiến hóa. Còn nói gì, có đủ nhiều điều hay cả 8 điều đều có hết, thì như vậy dầu vì nó có tu tập cũng không được tiến triển, không được phát triển, nên gọi là thối đọa. Đây là cái 8 pháp thối đọa cần nhắc nhở hành giả nói chung nên lưu tâm nếu muốn được tiến triển trong phương pháp tu tập vô thiền chỉ hay thiền quán, cũng phải ghi nhớ, phải học thuộc lòng 8 điều thối đọa này để tránh xa, để ngăn ngừa, để thu thúc, thì mới được tiến hóa. Đây là những lời nhắc nhở sắp tấn của chiều hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.